Chương 597, đại địch đến. Trên trời cao, phong vân lưu động, dày đặc mây đen đè xuống, nghiêm chỉnh một bộ báo táp đến dáng vẻ, cái này mây đen cơ hồ đem nửa bầu trời cũng nhuộm đẫm thành một mảnh hắc sắc. Loại này đến từ chính trong không khí ngột ngạt, dù là ai cũng biết, cái này vẹn vẹn không lỗi thời phong bạo tiến lên yên tĩnh thôi. Đại tần hoàng đô cái này một tòa hùng vĩ cự thành, vào giờ phút này cu nở dê giống như là thức tỉnh cự thú giống như vậy, tản ra đáng sợ khí tức. Trên thành tường, từng đạo khắc họa đường vân lộ ra cực đoan đáng sợ khí tức, những đường vân này tạo thành từng đạo sát trận, cho dù là cổ thánh đại năng cu nở dê đủ để khuynh khắc chém giết, đây là xuất thân từ thiên trận lao nhân bên trên. Trên thành tường, vô số tướng sĩ lưu động, người mặc hắc giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà ở bên tường thành duyên, lại càng là có từng tòa to lớn xe nỏ, dài ước chừng một trượng tiễn, sắc bén mũi tên tản ra hàn quang lạnh như băng. Cả tòa xe nỏ bị một tầng lại một tầng linh văn bao phủ, này nỏ vì là chu thánh nỏ, một mũi tên có thế chạm giết thánh nhân, vạn tiễn cùng phát, cho dù là cổ thánh đại năng cũng khó có thể chống đối. Thành bên trên, một tòa tháp cao bên trên, cao thuận người mặc mặt thú hắc giáp, xem thỏa thích chỗ cao, lông mày lại càng là nhíu chặt. Ngước nhìn giữa khoảng không, cho dù là cách xa nhau một tòa quang minh hàng rào, vẫn là từ cái kia mây đen bên trong cảm nhận được trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Nơi đó có đại năng tồn tại, đang gắt gao đất nhìn chăm chú lên nơi này tất cả, thê lanh hàn phong phất động sát khí, cho dù là hắn, cũng có một loại không rét mà run cảm giác. Đại năng, mà hắn bất quá là một cái thánh nhân thôi. Huống chi, cái kia đại năng, cũng không phải là một tôn, mà ở đại tần hoàng triều bên trong, cổ thánh đại năng cũng chỉ là bốn tôn, trong đó còn có một cái chính bản thân nà mờ ơ hạ vị diện bên trong, như lại tính cả một ít tướng lãnh mượn đại quân lực lượng, miễn cương có cổ thánh cảnh giới, nhưng đối mặt có cường địch, vẫn như cũ có vẻ tuy nhiên. Đó cũng không phải bi quan, mà là sự thực, buông xuống thời gian, hẳn là hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là, nơi này là đại tần hoàng đô, hoàng chủ mệnh hắn vì là hoàng đô cấm quân thống lĩnh, liền đem toàn bộ đại tần hoàng đô giao phó cho hắn, cho dù là bỏ tính mạng không muốn, cũng muốn bảo vệ cái này đại tần hoàng đô. Cao Thuận trong mắt tràn đầy kiên nghị, nắm chặt trong tay phía kia đại đao. Đối mặt cường địch, chỉ có nhất chiến chỉ là, những người kia đến cùng có tính toán cái gì. Cao Thuận hai mắt nhìn tới, tựa hồ là muốn xem thấu tầng kia tầng mật mây đen dày đặc. Cao mày tuy nhiên những cái ẩn tàng với mây đen bên trong đại năng chậm chạp chưa từng ra tay, để đại tần hoàng triều bên trong không ít người thở dài một hơi, nhưng tương tự cũng là huyên náo lòng người bàng hoàng. Huống chi Cao Thuận đồng dạng là rõ ràng, một khi đến thời gian, chính là bẻ gãy nghiền nát rô nở dê như hủy diệt tính đả kích. Không thể xem thường dầm thời gian tĩnh nhưng mà quá, trên trời dĩ nhiên tung bay lên mịt mờ mưa phùn, loại biến hóa này đối với loại khí trời này mà nói cũng không quá đáng, đã là tập mãi thành quen. Ầm đang lúc này, ầm ầm ầm thanh âm từ phía chân trời truyền đến, cái này chấn động động, tựa hồ là toàn bộ thiên lũ đại lục đều đang run rẩy. Trên trời cái kia thâm hậu cực kỳ mây đen cu nở dê vào đúng lúc này bị chấn động đến mức hư vô. Cao Thuận đột nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn xa xa, thậm chí quên phía trên 9 tầng trời những cái đột nhiên xuất hiện đại năng. Đại tần hoàng đô bên trong, tương tự là có lần lượt từng bóng người thăng khoảng không mà lên, ánh mắt xa nhìn về chân trời bên bờ. Nơi đó, có một vệt chói mắt tử ý, hầu như đem trọn cái phía chân trời cũng nhuộm đấm thành một mảnh tím sắc. Mà cùng màu tím kia giao tiếp chỗ là một mảnh đỏ thẫm, phảng phất là có sông nham thạch từ trên 9 tầng trời vô tận tinh không bên trong chảy xuôi xuống. Cái này một vệ không tầm thường chấn động, lại là có vô thượng tồn tại đại năng ở giao chiến. Phía trên 9 tầng trời, có một chương bao quát phía chân trời gương mặt khổng lồ, lãnh đạm kim đồng chỉ là nhìn kỹ một chút phía dưới tình cảnh, chính là biến mất không còn tăm hơi. Cái đó là nửa bước đạo tôn tay cầm trên đại đao quan viên Vân Long chậm rãi nói. Có khả năng đủ chạm tới địa phương, cách nơi này có tới mở y ngàn tỷ đà mở thậm chí càng xa hơn, mà chỉ là giao chiến dư âm, liền có thể đủ truyền đến tới đây, đủ để có thể thấy được sẽ là loại gì tồn tại. Chỉ là duy nhất để cho hắn không nghĩ ra sự tình, nửa bước đạo tôn loại này đạt đến thiên lũ đại lục có khả năng đủ chứa nạp cực hạn tồn tại, cứ như vậy ở phía trên đại trận giao chiến, mà cái kia thiên địa ý chí cũng không để ý không hỏi. Những người còn lại trầm mặc không nói, cái cảnh giới kia đối với bọn hắn mà nói còn quá với xa xôi. Chỉ là Cao Thuận sầu mục đích không dương, dưới cái nhìn của hắn, cái này có phải hay không là phong bạo đến thời gian dấu hiệu? Xa xôi chỗ chấn động vẫn như cũ kéo dài. Nhưng đang lúc này, trên đường chân trời, lại một lần nữa bị mây đen bao phủ, chỉ bất quá lần này mây đen xoay chậm chậm, hóa thành một đạo đi về vô tận chỗ thông đạo. Bạch lần lượt từng bóng người liền như vậy hiện hiện, đáng sợ khí tức, vạn lý hư không khuynh khắc đổ nát, cho dù là có quang minh hàng rào che chở, nhưng này đáng sợ khí tức vẫn là thấu hạ xuống chuyện này nhưng mà, chỉ là đây bất quá là hơn 20 người, lại là để cao thuận loại người kinh hãi cực kỳ, thậm chí thượng quan Vân Long QNZ đồng dạng là sắc mặt thay đổi sắc mặt. Ngày xưa khó có thể tìm được vừa thấy cổ thánh đại năng, cái này phảng phất là mục đại lộ đồng dạng đứng ở chỗ này, lại càng là trong đó một ít, làm trên quan viên Vân Long đều là thận trọng cực kỳ, những cái đều là cùng hắn thực lực sắp xỉ. Những người kia xuất hiện ở hiện thời gian, chính là lặng lặng mà đứng sừng sững ở hai bên, tựa hồ là đang đợi cái gì nửa nén hương, một khắc tựa hồ là có thể nghe được thời gian tí tách trôi qua thanh âm, yên tĩnh đáng sợ. Rốt cục, ở mỗi một khắc, cái kia xoay tròn hắc động đổ nát, mà ở cái kia trong đó có một trung niên nam tử chân đạp hư không, bước chậm mà tới. Cao thuận thượng quan Vân Long loại người nhìn tới, chỉ thấy được trung niên nam tử thân mang một bộ áo xanh, tay phải nắm một thanh bảo đao, tiêu sái cùng cực. Thượng quan Vân Long, ánh mắt ngưng lại, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Người này, trên thân tản ra vượt xa cho hắn sóng sức mạnh. Đạp với hư không, liền giống như là một tòa vạn trượng theo núi, chậm rãi đè xuống. Đây là một tôn siêu việt hắn tồn tại, cổ thánh chi nở tầng cảnh giới, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Trung niên nam tử kia đi tới, tiến lên đến quang minh hàng rào phía trước thời gian, chính là dừng lại. Hắn cái này dừng lại, lại là trong nháy mắt để cao thuận loại người hiểu được, trong lòng lòng cảnh giác tăng cao đến chút cao. Rất hiển nhiên, cái này một tôn tồn tại, tới chính là vì là phá tan cái này hàng rào. Nhưng mà, cao thuận lại là nội tâm cay đắng. Bọn họ nhiều người như vậy, lại là vô pháp ngăn lại trung niên nam tử kia nhất cử nhất động. Chỉ có thể đủ là đang mong đợi cái này một tòa đại trấn đủ đủ kiên cố. Trung niên nam tử dần dần mà nâng tay lên bên trong cái kia một thanh bảo đao. Dầm dầm toàn bộ động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong giây lát đó có một luồng lâm nhiên, bá đạo cực kỳ đao ý hướng trời bay lên trên. Phốc đao ý ngang qua, cho dù là cái kia hàng rào QNZ vô pháp ngăn cản. Không ít đứng ở trên tường thành tướng sĩ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, xem cái này một ít hơi yếu tướng sĩ, lại càng là trực tiếp tại chỗ sinh tử. Chỉ là một tia đao khí, đương nhiên đó là vượt qua mở ý ngan ở đại tần tướng sĩ vẫn lạc. Thấy cảnh này, cao thuận nhất thời là viền mắt sắp nước, những này thế nhưng là rất tốt nam nhi, lại càng là hắn huynh đệ. Nhưng mà hắn sẽ không trở thành cái gì vậy là trung phẩm thánh khí một bên thiên trận lão nhân nét mặt già nua thay đổi sắc mặt, nếu chỉ là tầm thường thánh cấp trung phẩm thánh khí hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng lại là một cái hoàn toàn thức tỉnh thánh khí. Một cái hoàn toàn thức tỉnh trung phẩm thánh khí, cái kia hoàn toàn là có thể so với một vị nửa bước đạo tôn. Thật lớn thủ bút, tha rằng báo hỏng một cái thánh khí, cũng phải loại bỏ chuyện này thiên trận lão nhân than nhẹ, thân là chủ trận người. Tự nhiên là rõ ràng cái này vô tận quang minh đại trận phòng ngự năng lực, nhưng nếu là một cái thanh khí đại giới, lại là đủ để có thể loại bỏ. Vừa dứt lời, lại là một mảnh mù mịt.